Xin kính chào quý vị khán thính giả của audio Chuyện Hay 2019. Ngày hôm nay, trong giờ quen thuộc, Phương Thúy lại gửi tới các bạn tập số 7 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hòa Phất Liễu. Các bạn nhớ like và subscribe đồng kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận cái thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio Chuyện Hay 2019 vào các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập 7 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thất trở về biệt thự dạo một vòng. Cô biết ở đây nhất định có người theo dõi. Cho dù cô có bận rộn thì thỉnh thoảng vẫn dành thời gian đến đây để dạo một vòng. Cô gói thức ăn trong tủ lạnh mang đi. Những gì tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Thẩm Thất còn chưa đến sảnh của tòa cao ốc. Một người xông ra từ tòa cao ốc lập tức va vào người Thẩm Thất, khiến đồ của cô rơi tung tóe trên mặt đất. À, xin lỗi, cô không sao chứ? Đối phương nhìn thấy đã va phải cô, lập tức xin lỗi, đồng thời còn cúi xuống giúp cô nhặt đồ lên. Không sao, Thẩm Thất cũng cúi xuống nhặt đồ. Đột nhiên hai người họ đồng thời chạm vào một quyển sách. Đối phương nhất thời kinh ngạc kêu lên. Ấy, cô thích 007, thật khéo, tôi cũng thích. Thẩm Thất nhặt cuốn sách lên, gật đầu cười lịch sự. Thẩm Thất hiện tại mới để ý đối phương là một người đàn ông không quá cao, nhưng nhìn rất vừa mắt. Tuổi tác tầm 24-25 tuổi, gần với tuổi của mình. Cô sống ở đây sao? Tầm mắt của đối phương rơi trên mặt của Thẩm Thất, đáy mắt mang theo sự kinh diễm. Đúng vậy, cảm ơn. Thẩm Thất gật đầu với đối phương, ôm đống đồ quay người rời đi. Chờ Thẩm Thất rời khỏi, người đàn ông này lập tức gọi một cuộc điện thoại. Phùng tiểu thư, tôi đã gặp người phụ nữ đó, tôi nhất định sẽ khiến cô ta yêu tôi. Được, được, cô yên tâm. Gọi điện thoại xong, người đàn ông nhìn bóng lưng Thẩm Thất, cười đầy ý tứ sâu xa. Thẩm Thất trở về nhà, Thẩm Lục đã cùng với Lê Huy đi khám bác sĩ rồi. Thẩm Thất vén tay áo lên, quét dọn trong ngoài một lượt. Cô định đi mua một ít thức ăn, hôm nay nhất định phải làm một bữa ra trò. Vừa ra khỏi thang máy, Thẩm Thất vẫn chưa bước đến cửa, ngẩng đầu lại vô tình gặp người đàn ông lúc va chạm vừa nãy. Thẩm Thất chỉ hướng đối phương gật đầu, không có ý định chào hỏi. Không nghĩ rằng đối phương lại mở miệng chào hỏi cô. Cô ra ngoài sao? Thật trùng hợp. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy. Cô đi đâu thế? Để tôi đưa cô đi. Người đàn ông nhìn thấy cô cảnh giác, lập tức nói. Cô đừng hiểu lầm, lúc nãy tôi không may va phải cô, nên muốn xin lỗi. Đây là thẻ căn cước và bằng lái xe của tôi. Tôi không phải là người xấu. Nhìn đối phương lôi ra thẻ căn cước và bằng lái xe, Thẩm Thất cảm thấy bản thân quá đa nghi, nhất thời ngại ngùng cười. Không có gì, tôi không có, anh đừng để tâm. Thực ra tôi cũng ở trong tòa cao ốc này, chúng ta đều là hàng xóm. Tôi không muốn có bất cứ sự hiểu lầm nào. Người đàn ông xoa xoa tay. Tôi tên là Dư Bảo, năm nay 25 tuổi, nghề nghiệp là quản lý tài sản. Sắc mặt của Thẩm Thất hòa dịu đi, trả lời. Tôi tên Thẩm Thất là Stylist. Về sau chúng ta là hàng xóm, nhờ cô chỉ giáo nhiều hơn. Dư Bảo cười vô cùng sáng lạn nói với Thẩm Thất. Khách khí rồi. Thẩm Thất cũng không muốn mất thời gian, gật đầu rồi quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Thẩm Thất, Dư Bảo vuốt vuốt cằm lầm bầm. Tiểu nhà đầu, đồ cảnh giác cao phết. Nhưng mà không sao, tiểu gia lại loại phụ nữ nào mà chưa từng gặp qua. Chỉ cần ta ra tay, không tin cô có thể thoát khỏi. Sau khi chuyển đến tòa cao ốc này, Thẩm Thất chỉ cùng với hàng xóm gật đầu qua lại, rất ít khi trò chuyện. Cô luôn cảm thấy người hàng xóm mới đến này có chút không đúng, hình như hơi nhiệt tình quá đà. Bản thân vẫn nên giữ khoảng cách với anh ta thì hơn. Nhưng đáng tiếc, ông trời lại không chiều lòng người. Thẩm Thất vừa mua thức ăn trở về, còn chưa kịp thay quần áo nấu cơm, thì nhà đột nhiên bị mất điện. Thẩm Thất biểu lộ khuôn mặt thất bại, gọi điện thoại cho quản lý tòa nhà. Quản lý nói tiền điện nhà cô xuất hiện điều bất thường, cho nên tạm ngừng điện, đợi kiểm tra rõ vấn đề lại khôi phục đường dây. Thẩm Thất không làm thế nào được, chỉ đành ra ngoài ăn. Cô vừa bước ra khỏi cửa, cánh cửa sát vách cũng được mở ra. Dư Bảo nhô đầu ra, bộ mặt tỏ ra bất ngờ nhìn cô. Ấy, cô cũng ở tầng này sao? Thật là trùng hợp. Thẩm Thất gật đầu, đúng vậy. Cô định đi đâu vậy? Tôi vừa nghe nói đường dây điện của tòa cao ốc này có vấn đề, cả tòa nhà đều bị cắt điện. Tôi đang nghĩ không biết đi đâu ăn cơm. Ở gần đây cũng không có biết chỗ nào ăn. Dư Bảo lộ ra khuôn mặt phiền não. Tôi vừa mới đến thành phố Vinh không lâu. Đối với đường xá ở đây tôi cũng không rõ chút nào. Thẩm Thất chỉ sang tòa nhà ngay bên cạnh. Bên đó có rất nhiều nhà hàng. Nếu như kinh tế anh cho phép, ăn cả tháng ở đó cũng không thành vấn đề. Vậy sao? Thật là cảm ơn cô. Cô cũng đi ăn cơm sao? Nếu là trùng hợp như vậy, tôi mời cô ăn có được không? Dư Bảo nhiệt tình nói. Không cần đâu, cảm ơn. Thẩm Thất lịch sự từ chối. Khuôn mặt của Dư Bảo lộ ra chút thất bại ngượng ngùng. Tôi biết, đều là do tôi không đủ tốt mới khiến cho người khác ghét bỏ. Tôi thực sự chỉ muốn tạo quan hệ tốt với hàng xóm, không nghĩ rằng lại trở thành như vậy. Trước đây cũng như vậy, đều là lỗi của tôi. Thẩm Thất hít sâu một hơi, người hàng xóm này thật là nhiều lời. Nhìn thấy Dư Bảo hổ thẹn, cô không thể không hoài nghi về cuộc đời. Thẩm Thất nhất thời cảm thấy đau đầu, da đầu như căng ra. Được rồi, tôi thu hồi những lời vừa nói ra. Hay là tôi mời anh đi. Mức sinh hoạt ở thành phố này rất cao. Anh vừa đến sẽ không quen, không nên tiêu pha quá đà. Thật sao? Cô thật tốt. Cảm ơn cô. Tôi mời cô ăn cơm. Dư Bảo lập tức đẩy cánh cửa đóng vào, vui vẻ đứng cạnh Thẩm Thất chuẩn bị rời đi. Thẩm Thất nghẹn lời, cảm giác hắn ăn mặc chỉnh tề như có sự chuẩn bị từ sớm. Thôi kệ, bản thân đã đồng ý mời hắn ăn cơm, vậy thì cùng đi vậy, coi như giữ gìn mối quan hệ hàng xóm tốt đẹp thôi. Vừa xuống thang máy, Dư Bảo nói, cô ở đây chờ tôi một chút, tôi lái xe đến. Không đợi Thẩm Thất trả lời, Dư Bảo đã xoay người rời đi. Thẩm Thất muốn nói, chỗ ăn cơm cách nơi này rất gần, đi bộ cũng chỉ mất có mười mấy phút, hoàn toàn không cần đi xe. Hơn nữa, chỗ đậu xe ở đây thật sự rất đông. Một lúc sau, một chiếc BMW màu trắng đậm chậm rãi dừng bước trước mặt Thẩm Thất. Thẩm Thất kinh ngạc nhìn chằm chằm. Dư Bảo ở trên xe giải thích nói, xe cũ mà thôi, không đắt chút nào. Lúc tôi tốt nghiệp đại học thì người nhà đã mua cho đó. Lúc này Thẩm Thất mới gật đầu, mở cửa tay lái phụ xe của hắn ra. Đồ vật bên trong xe của Dư Bảo cũng tương đối xa hoa. Thẩm Thất không bình luận gì về chuyện này, dù sao sở thích của mỗi người đều không giống nhau. Không thể bắt mọi người đều phải giống như Hạ Nhật Ninh. Trên đường đi, Dư Bảo luôn mồm khoe khoang kể lể, tỏ ra mình hài hước. Nhưng hắn không biết, trong mắt của Thẩm Thất ngây thơ như vậy, quả thật vô cùng buồn cười. Hài hước thật sự là phải xuất phát từ nội tâm, không phải là clip ngắn trích dẫn trên mạng. Thật vất vả mới đến được chỗ ăn cơm, Thẩm Thất khẽ nhắc nhở hắn một câu. Ở đây hơi ồn ào, chúng ta mau lên ăn đi. Dư Bảo dùng cái biểu cảm trải đời nói, ôi dạo, chúng ta có thể chọn chỗ tốt hơn để ăn cơm mà. Ở đây chỉ là một quán cơm có giá tương đối ổn định mà thôi, không phù hợp với phong cách của tôi lắm. Đi, tôi mời cô đi ăn cơm Âu. Thẩm Thất khẽ gật đầu. Được rồi, chúng ta ăn cơm trước rồi nói sau. Tôi hơi đói. Thẩm Thất bước vào, Dư Bảo cũng đành phải đi theo sau. Thẩm Thất chọn món ăn rất nhanh. Dư Bảo không biết ăn món gì nên chỉ có thể chọn đồ ăn giống với Thẩm Thất. Dư Bảo muốn tỏ ra đàn ông một chút, nhưng Thẩm Thất lại không cho hắn cơ hội. Thật nực cười. Mỗi ngày cô đều đối mặt với hai người đàn ông xuất sắc, nhan sắc cũng không hề tầm thường. Sao lại không bị mê hoặc chứ? Dư Bảo đã nhiều lần ám chỉ cho Thẩm Thất biết hắn xuất thân con nhà giàu, quen biết rất nhiều người trong giới thượng lưu. Nhưng ngay khi Dư Bảo cho rằng Thẩm Thất sẽ giống như những người con gái khác, thì Thẩm Thất lại chỉ bình tĩnh nói một câu. Tôi ăn no rồi. Còn có chút chuyện cần phải làm, xin lỗi, tôi về trước nhé. Thẩm Thất vẫy tay gọi phục vụ tới, trực tiếp lấy tiền ra đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng rời đi. Dư Bảo đợi một hồi lâu, nhưng không đợi được sự nịnh nọt hay khen ngợi của Thẩm Thất. Ngược lại, đối phương còn trực tiếp phủi tay áo rời đi. Chuyện này khiến cho Dư Bảo không thể nào chấp nhận nổi. Hắn đã điều tra rất cẩn thận, Thẩm Thất chỉ là một cô gái nhà nghèo mà thôi. Từ khi cô ấy chuyển vào cao ốc, cũng không có mua thêm quần áo hay túi sách hàng hiệu. Dạng con gái như vậy không phải thường hám hư vinh sao? Hắn đã ám chỉ rõ ràng như vậy, sao cô lại thờ ơ chứ? Chẳng lẽ đang dùng cách lạt mềm buộc chặt? Dư Bảo nhanh chóng đuổi theo. Này, chờ tôi một chút. Mãi mới về được tới nhà, cuối cùng cũng thoát khỏi cái tên hàng xóm quá mức nhiệt tình kia. Chờ Thẩm Thất về đến nhà thì đã có điện. Xem đồng hồ cũng đã qua mấy tiếng rồi. anh trai cũng nên trở về rồi chứ. Thẩm Thất nhanh chóng lấy nguyên liệu nấu ăn ra bắt đầu chuẩn bị. 3 tiếng sau, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thẩm Thất vội vàng ra mở cửa, nhưng chỉ thấy một mình Thẩm Lục. Thẩm Thất nhanh chóng ôm Thẩm Lục. Anh trai thật giỏi, có thể một mình đi lên đây. Thẩm Lục nghe được lời khen của Thẩm Thất, vui vẻ cúi đầu hôn trán của Thẩm Thất. Chú Lê nói, Tiểu Thất thích anh tự mình đi lên tầng. Thẩm Thất lập tức mỉm cười đáp, đúng vậy, anh trai càng khỏe mạnh thì Thẩm Thất càng vui vẻ. Lúc này Lê Huy cũng từ thang máy đi tới, mang theo 2 bao lớn. Thẩm Thất tò mò nhìn sang, chú Lê, đây là gì vậy? Là thứ Thẩm Lục đòi mang về. Lê Huy cầm theo 2 cái bao đồ đi vào trong. Thẩm Thất cũng nắm tay của Thẩm Lục bước vào trong nhà. Một màn này đều bị Dư Bảo nhìn thấy. Dư Bảo kinh ngạc nhìn Thẩm Thất nắm tay một người đàn ông đẹp trai đi vào trong nhà, sau đó nhanh chóng gọi điện thoại cho Phùng Khả Hân. Phùng tiểu thư, sao cô không nói cho tôi biết bên cạnh Thẩm Thất còn có một tên đàn ông yêu nghiệt như vậy chứ? Phùng Khả Hân đang đi spa, nghe thấy lời nói của Dư Bảo liền nhíu mày. Cậu nói gì? Phùng tiểu thư, tôi tận mắt nhìn thấy Thẩm Thất tay cầm một người đàn ông dắt vào trong nhà. Người đàn ông kia vô cùng đẹp trai. Phùng tiểu thư, Phùng tiểu thư. Dư Bảo gọi mãi nhưng trong điện thoại không có âm thanh đáp lại. Điều này khiến cho hắn có chút bất an. Rất lâu sau, âm thanh của Phùng Khả Hân mới chuyển tới. Cậu xác định người đàn ông kia không phải là Hạ Nhật Ninh chứ? Phùng tiểu thư, cô đừng nói đùa. Tôi có nhận nhầm ai cũng không dám nhận nhầm Hạ Tổng đâu. Dư Bảo vừa lau mồ hôi lạnh trên trán vừa nói. Được, tôi biết rồi. Tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Phùng Khả Hân tắt điện thoại, nghĩ mãi cũng không thấy thích hợp. Thẩm Thất này đúng là lòng tham vô đáy. Bên người đã có người đàn ông rồi, còn không biết điểm dừng, lại cố tình cuốn lấy Hạ Nhật Ninh. Nếu như Hạ Nhật Ninh biết tin này, thì hắn có tiếp tục che chở cho Thẩm Thất nữa không chứ? Thẩm Thất, cô chết chắc rồi. Hạ Nhật Ninh là người có bệnh sạch sẽ. Nếu như hắn biết bên cạnh cô có người đàn ông khác, cô hãy đợi bị hắn xử đi. Phùng Khả Hân lập tức nhắn tin cho Hạ Nhật Ninh. Nhật Ninh, anh có biết bên cạnh người con gái kia có một anh chàng đẹp trai không? Tôi tận mắt nhìn thấy rồi, không thua kém anh một chút nào. Tin nhắn vừa được gửi đi, Phùng Khả Hân nhếch miệng cười, ánh mắt phát ra tia lạnh lẽo. Cô muốn nhìn thấy cảnh Hạ Nhật Ninh nổi giận, sau đó đuổi Thẩm Thất đi. Sau đó cô có thể xử lý Thẩm Thất không biết trời cao đất rộng kia rồi. Trên thế giới này, không ai có thể cướp đi thứ thuộc về Phùng Khả Hân cô mà vẫn nguyên vẹn trở về. Quả nhiên, Hạ Nhật Ninh nhanh chóng nhắn tin lại. Nhìn thấy ở đâu? Phùng Khả Hân mỉm cười, nhanh chóng gõ một hàng chữ trên điện thoại. Bọn họ đang ở cùng nhau tại cao ốc quốc tế Thái Hào. Sau khi Phùng Khả Hân gửi tin nhắn đi, cô vẫn chưa hồi phục lại trạng thái bình thường. Phùng Khả Hân tươi cười nói chuyện với nhân viên massage cho cô. Hôm nay mấy người làm không tệ, tôi có thể bảo với giám đốc tăng lương cho mấy người. Nghe được lời của Phùng Khả Hân, mấy chuyên viên kia lập tức cảm ơn rối rít. Phùng Khả Hân cảm thấy tin tức này chính là tin tức tốt nhất cô nghe được trong ngày hôm nay. Cô đã đoán được Hạ Nhật Ninh nhất định sẽ nổi giận, sau đó sẽ ăn miếng trả miếng. Hạ Nhật Ninh cũng không biết tại sao hắn lại xuất hiện dưới chân của tòa cao ốc quốc tế Thái Hào. Sau khi hắn đọc được tin nhắn của Phùng Khả Hân, hắn lập tức lái xe tới. Khi hắn đến cao ốc quốc tế Thái Hảo, hắn mới kịp phản ứng bản thân đang làm gì. Mình nhất định là điên rồi. Cô ta có ở cùng với người đàn ông khác hay không thì liên quan gì đến mình chứ? Hạ Nhật Ninh đập mạnh vào vô lăng, chuẩn bị quay đầu xe rời đi. Ngay lúc này, một nam một nữ từ cửa cao ốc quốc tế Thái Hảo bước ra. Đèn xi nhan vẫn đang nhấp nháy, nhưng hắn như bị đóng băng, không hề động đậy. Hắn đã thấy người đàn ông này trong video, thì ra cô ấy cùng với người đàn ông này ở chung. Hà Nhật Ninh nhìn người đàn ông ngang tải ngang sức với hắn được Thẩm Thất nắm tay, cảm thấy lồng ngực có chút nhói đau. Mình điên thật rồi. Hà Nhật Ninh nắm chặt tay lái. Hắn muốn cứ như vậy mà lao ra chia tách hai người kia. Hà Nhật Ninh nhíu chặt mày, bẻ lái không chút do dự, quay đầu xe rời đi. Vừa ra khỏi cao ốc, Thẩm Thất nói với Thẩm Lục. Anh, hôm nay anh biểu hiện rất tốt. Bác sĩ nói anh đã nói nhiều chuyện hơn rồi. Đây là tín hiệu tốt. Chúng ta phải tiếp tục cố gắng. Thẩm Lục được Thẩm Thất khích lệ, không nhịn được mà cười rộ lên. Hắn thích nhất chính là bộ dáng vui vẻ của Tiểu Thất. Chỉ cần Tiểu Thất vui vẻ, hắn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Thẩm Thất đưa tay vuốt ve gương mặt của Thẩm Lục.